sau khi Mỹ thay đổi lập trường mơ hồ chiến lược với Đài Loan bằng cách công khai nhắc tên và ủng hộ hòn đảo trên các phương tiện truyền thông mà không chút kiêng dè, thì từ đây mối quan hệ vốn đã tồi tệ của Mỹ và Trung Quốc lại bị đẩy xuống mức thấp thảm hại hơn. Bên lề hội nghị thượng đỉnh G20, ngoại trưởng hai nước gặp nhau, Trung Quốc kêu gọi Mỹ đừng nói một đằng làm một nẻo về vấn đề Đài Loan. Trong nước, quân đội Trung Quốc tuyên bố sẽ tấn công Đài Loan nhanh như chớp ngay khi có thể. Để chứng minh mình nói được, làm được, quân đội Trung Quốc tung video cho thấy lực lượng không quân tiến hành tập trận cả ngày lẫn đêm, nâng cao năng lực quốc phòng và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Không chỉ liên quan đến vấn đề Đài Loan, vết nứt trong mối quan hệ song phương tiếp tục bị khoét sâu liên quan đến vấn đề nguồn gốc của đại dịch. Sau khi Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ công bố bản báo cáo chi tiết hơn về cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19 kéo dài 90 ngày theo như yêu cầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Trung Quốc lập tức lên tiếng mỉa mai, Mỹ có nói dối 1.000 lần thì vẫn chỉ là nói dối. Tại châu Âu, Anh, Pháp nhất trí giảm căng thẳng liên quan đến vấn đề quyền đánh cá. EU-Mỹ đạt thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến thuế thép nhôm. Mỹ, Đức, Pháp và Anh ra tuyên bố chung về hoạt động hạt nhân của Iran. Nga phát đi tín hiệu chưa sẵn sàng công nhận Taliban là chính phủ của Afghanistan. Trong khi đó, thủ lĩnh tối cao Taliban lần đầu công khai xuất hiện. Các thông tin đáng chú ý khác, Liên Hiệp Quốc cảnh báo nồng độ khí nhà kính đạt kỷ lục mới. Mỹ kêu gọi G20 giải quyết các vấn đề của chuỗi cung ứng toàn cầu. Khu bảo tồn Tây Ban Nha chào đón hai cá thể sư tử trắng con quý hiếm. Quý vị đang đến với FBNC Thế giới hôm nay ngày đầu tuần. Ngọc Mai xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với chương trình Thế giới hôm nay. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Thưa quý vị, mới đây, thì Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi liên lạc thường xuyên giữa nước này và Mỹ, đồng thời kêu gọi chính quyền Washington tiếp tục cam kết với chính sách một Trung Quốc của mình thay vì nói một đằng nhưng làm một nẻo. Bên lề hội nghị thượng đỉnh G20, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc họp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị để thảo luận về một số vấn đề. Trong đó, ông Vương phản đối các chính sách đối ngoại sai lầm mà Mỹ đã áp dụng để chống lại Trung Quốc, lên án nước này vì chính sách ngoại giao vòng tròn nhỏ gây áp lực lên nhiều quốc gia vừa và nhỏ với mục đích kềm chế Trung Quốc. Động thái này đi ngược lại với lợi ích nhân dân của cả hai bên, đi ngược lại nguyện vọng của cộng đồng quốc tế và đi ngược lại xu thế phát triển của thời đại và Trung Quốc phản đối điều đó, theo ông Vương Nghị. Hơn 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng hai nước phải tôn trọng và đối xử bình đẳng với nhau. Ông Vương nói Trung Quốc và Mỹ được lợi từ hợp tác và thất bại khi đối đầu, đồng thời kêu gọi hai bên kiên quyết thực hiện đồng thuận mà lãnh đạo hai nước đã đạt được để tái khởi động đối thoại, tránh đối đầu để tạo điều kiện cho các cuộc trao đổi tiếp theo. Liên quan đến Đài Loan, vấn đề nhạy cảm nhất giữa hai nước lúc này, Ngoại trưởng Trung Quốc bác bỏ tuyên bố của Mỹ về việc Trung Quốc đang thay đổi hiện trạng ở eo biển, và ông Vương cho rằng các tuyên bố của Mỹ đang gây hiểu lầm nghiêm trọng cho cộng đồng quốc tế. Ông Vương nhắc lại tình hình thực sự của Đài Loan là chỉ có một Trung Quốc trên thế giới và Đài Loan là một phần của Trung Quốc, đồng thời cảnh báo rằng việc xử lý vấn đề sai lầm sẽ gây ra tác động lớn và ảnh hưởng chung đến quan hệ song phương. Theo ông Vương, những kinh nghiệm trong quá khứ đã chứng minh rằng bất kỳ quyết định nào nhằm thay đổi tình hình hiện tại sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến sự ổn định khu vực và thậm chí gây ra khủng hoảng. Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi phía Mỹ thực hiện chính sách một Trung Quốc bằng các hành động cụ thể thay vì nói một đằng nhưng làm một nẻo. Ông Vương cũng bày tỏ quan ngại nghiêm trọng của Trung Quốc về các hành động của Mỹ làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của Trung Quốc, đồng thời thúc giục phía Mỹ sửa chữa hành vi sai trái của mình và nỗ lực thúc đẩy quan hệ song phương đi đúng hướng. Về phần mình, ông Blinken nhắc lại cam kết của Mỹ đối với chính sách một Trung Quốc. Ông nhất trí rằng hai nước cần duy trì liên lạc thường xuyên để quản lý những khác biệt và tránh đối đầu. Hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề như biến đổi khí hậu, cung cấp năng lượng, vấn đề hạt nhân Iran, tình hình bán đảo Triều Tiên, Myanmar và Afghanistan, cùng những vấn đề khác. Hai bên đồng ý duy trì liên lạc để giải quyết các thách thức toàn cầu. Theo một bài bình luận mới đây của tập đoàn truyền thông Trung Quốc CMG, Bộ Quốc phòng nước này cảnh cáo rằng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA sẽ tấn công tất cả những người ly khai đòi Đài Loan độc lập một cách nhanh như chớp, ngay khi nhận thấy thời cơ chín muồi. Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã cảnh cáo sẽ tấn công những người đòi Đài Loan độc lập trong một bài bình luận mới đây của tập đoàn truyền thông Trung Quốc CMG. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Tan Kefei cho biết trong một cuộc họp báo rằng phát biểu gần đây của lãnh đạo Đảng Dân chủ Tiến bộ Đài Loan khi nói hai bờ eo biển không có liên kết với nhau và Đài Loan sẽ tiếp tục mở rộng sức mạnh quân sự để thể hiện quyết tâm phòng thủ. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA sẽ tiếp cận với vấn đề này theo xu hướng chung và kiên định vì chính nghĩa. Ông nói khi không di chuyển, PLA giống như một ngọn núi, nhưng một khi đã di chuyển thì lực lượng này sẽ đi nhanh như tia chớp. PLA sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm và luôn cảnh giác cao độ, kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, đồng thời đánh bại mọi hình thức can thiệp từ bên ngoài và các hoạt động ly khai của lực lượng Đài Loan độc lập. Gần đây, các nhà chức trách DPP đã tăng cường kêu gọi Đài Loan độc lập trong nhiều sự kiện công khai khác nhau, thông đồng với các thế lực bên ngoài để thực hiện các hành động khiêu khích đối với đại lục. Theo ông Tan, những hành động đó thể hiện ý đồ phản bội quê hương, chia cắt đất nước, chứng tỏ rằng sự đòi độc lập này là trở ngại lớn nhất cho việc thống nhất và là vấn đề có tính chất nguy hiểm nghiêm trọng. Để đối phó với tình hình hiện nay ở eo biển Đài Loan, PLA đã chuẩn bị đầy đủ bằng cách tăng cường toàn diện việc huấn luyện quân sự thực chiến và nâng cao khả năng chiến đấu. Ông Tan nhấn mạnh, PLA là lực lượng luôn sẵn sàng chiến đấu, có khả năng chiến đấu và chắc chắn sẽ chiến thắng. Và đây là một đòn giáng nhanh như chớp vào lực lượng ly khai Đài Loan độc lập. Mới đây, lữ đoàn hàng không của tập đoàn Quân 78 của Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận tầm thấp cả ngày lẫn đêm với sự tham gia của nhiều loại trực thăng khác nhau nhằm nâng cao khả năng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu trên mọi địa hình khác nhau. Phi đội trực thăng cao cất cánh theo nhiều chế độ, bao gồm trinh sát, tấn công và vận tải, và tập trung trên vùng biển không xác định cách đó hàng trăm km. Theo địa hình và điều kiện khí tượng trên đường đi, phi đội đã tiến hành thâm nhập ẩn nấp ở độ cao thấp và cực thấp để đối phó với các điều kiện đặc biệt ở trên không. Sau khi đến khu vực huấn luyện, phi đội đã thực hiện các hoạt động khác nhau, bao gồm đổ bộ trên đảo và cứu nạn hàng hải. Thưa quý vị, không chỉ dừng lại ở câu chuyện Đài Loan, căng thẳng giữa hai siêu cường thế giới trong tuần qua bất ngờ quay lại chủ đề nguồn gốc của COVID-19. Vài ngày sau khi Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ công bố bản báo cáo chi tiết hơn về cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19 kéo dài 90 ngày theo như yêu cầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã lên tiếng đáp trả báo cáo này là bịa đặt, sai sự thật, thiếu cơ sở khoa học cũng như độ tin cậy. Trong buổi trả lời báo giới liên quan đến bản báo cáo chi tiết hơn về cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19 kéo dài 90 ngày theo như yêu cầu của Tổng thống Joe Biden và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết trong một bài viết được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao rằng trước khi có bản báo cáo này, Trung Quốc đã làm rõ vấn đề từ rất lâu. Ông Uông nhấn mạnh, dù Mỹ có nói dối 1.000 lần về vấn đề này thì vẫn chỉ là nói dối. Cho dù báo cáo này được công bố bao nhiêu lần thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng đây là một bản báo cáo nhuốm màu chính trị, sai sự thật và không có cơ sở khoa học. Ông Uông cho biết thêm, nghiên cứu nguồn gốc của đại dịch là một vấn đề khoa học phức tạp, cần được thực hiện bởi các nhà khoa học trên toàn cầu. Do đó, việc Mỹ sử dụng các cơ quan tình báo để truy tìm nguồn gốc chẳng khác nào tự nhận rằng động cơ của họ chắc chắn là về chính trị. Bài viết có đoạn: trong thời gian qua, đã có hơn 80 quốc gia tuyên bố phản đối chính trị hóa trong vấn đề truy xuất nguồn gốc đại dịch, cũng như tin tưởng vào các tuyên bố chung giữa Trung Quốc và WHO. Hơn 300 đảng phái chính trị, các tổ chức dân sự và các tổ chức tư vấn từ hơn 100 quốc gia và khu vực đã đệ trình một tuyên bố chung phản đối việc chính trị hóa truy xuất nguồn gốc lên Ban Thư ký WHO. Đây là những tiếng nói công lý trong cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, Mỹ vẫn bị ám ảnh bởi mưu đồ thao túng chính trị mà không quan tâm đến công lý quốc tế. Điều này sẽ chỉ làm suy yếu thêm bầu không khí chung cho hợp tác toàn cầu dựa trên khoa học, cản trở hợp tác quốc tế trong việc chống lại COVID-19. Kết cục là nhân loại phải trả giá nhiều mạng sống hơn. Theo đó, ông Uông yêu cầu Mỹ nên ngừng lại tất cả các động thái đổ lỗi, thay vào đó tập trung vào giải quyết dịch bệnh trong nước và hợp tác toàn cầu. Nước này nên ngừng thao túng chính trị và hãy tạo điều kiện cho các nhà khoa học trên toàn thế giới tiến hành truy tìm nguồn gốc COVID-19. Còn tại châu Âu, vào ngày 31 tháng 10 vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Boris Johnson đã nhất trí phối hợp đưa ra các biện pháp thiết thực và khả thi để giải quyết tranh cãi giữa hai nước về quyền đánh cá sau khi Anh rời Liên minh châu Âu Brexit. Bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tại thủ đô Rome, Ý, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có cuộc hội đàm trong 25 phút. Tại đây, hai bên đã nhất trí về sự cần thiết phải giảm căng thẳng bằng những hành động cụ thể trong thời gian sớm nhất có thể. Phát biểu với báo giới, Tổng thống Macron đã đề nghị phía Anh tôn trọng các quy định quốc tế về quyền đánh cá, đồng thời bày tỏ hy vọng hai bên nghiêm túc và tôn trọng nhau sau nhiều ngày đưa ra những đe dọa trả đũa lẫn nhau. Quyền đánh bắt cá hậu Brexit đã khiến mối quan hệ giữa Anh và Pháp trở nên căng thẳng thời gian qua, theo Hiệp định Hợp tác và Thương mại TCA giữa Anh và EU, ký ngày 30 tháng 12 năm 2020. Ngư dân các nước EU được tiếp tục đánh bắt ở một số vùng biển của Anh với điều kiện họ phải có giấy phép, được cấp nếu họ có thể chứng minh đã đánh bắt tại những ngư trường này trước Brexit. Quý vị thân mến, vừa qua Mỹ và Liên minh châu Âu EU đã đồng ý chấm dứt cuộc chiến thuế thép nhôm do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động vào năm 2018, giúp loại bỏ một trong những tác nhân gây bất ổn trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương thời gian qua. Trong một tuyên bố chung với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về bên lề hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Mỹ và Liên minh châu Âu đã đạt được một bước đột phá lớn, giải quyết được mối đe dọa hiện hữu của biến đổi khí hậu, đồng thời bảo vệ việc làm của người dân và ngành công nghiệp Mỹ. Đáp lại, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết, Thưa Tổng thống, ông và tôi, hôm nay chúng ta đã đồng ý tạm dừng thuế quan đối với thép và nhôm, cũng là để bắt đầu xây dựng một thỏa thuận thép bền vững toàn cầu mới. Điều này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa Mỹ và EU. Theo đó, thỏa thuận này sẽ ngay lập tức loại bỏ thuế quan đối với thép và nhôm của EU do chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump áp đặt, đồng thời giảm chi phí cho người tiêu dùng Mỹ. Mỹ duy trì mức thuế 25% với thép và 10% với nhôm sản xuất từ EU, đồng thời một lượng giới hạn nhôm và thép sản xuất ở EU sẽ được nhập khẩu miễn thuế vào thị trường Mỹ. Giới chức Mỹ không nêu con số cụ thể. Theo các nguồn tin, 3,3 triệu tấn kim loại nhập khẩu sẽ bị đánh thuế. Phần vượt trên con số này sẽ được miễn. Để được miễn thuế, nhôm thép phải được sản xuất hoàn toàn trên lãnh thổ các nước thành viên EU. Quy định này nhằm tránh việc kim loại từ Trung Quốc và các nước ngoài EU nhập khẩu miễn thuế vào Mỹ thông qua châu Âu. Các nhà lãnh đạo Mỹ, Đức, Pháp và Anh mới đây đã ra tuyên bố chung về hoạt động hạt nhân của Iran sau cuộc gặp riêng bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tại Rome, Ý. Nhà đàm phán hạt nhân của Iran mới đây cho biết các cuộc đàm phán của nước này với 6 cường quốc thế giới nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 dự kiến sẽ được nối lại vào cuối tháng 11. Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, những người đang tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, đã có cuộc gặp riêng để thảo luận về vấn đề này. Sau đó, 4 nước ra tuyên bố chung như sau. Chúng tôi kêu gọi Tổng thống Ebrahim Raisi nắm bắt cơ hội này và hành động có thiện chí để các cuộc đàm phán có thể khẩn trương tìm ra kết quả. Đó là cách an toàn duy nhất để ngăn chặn sự leo thang nguy hiểm, điều sẽ không có lợi cho bất kỳ quốc gia nào. 4 nhà lãnh đạo cũng nhất trí rằng Iran cần phải hợp tác với hoạt động giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA để tạo điều kiện cho khả năng Mỹ quay lại JCPOA. Các nhà lãnh đạo cũng khẳng định quyết tâm đảm bảo rằng Iran không bao giờ có thể phát triển hoặc có được vũ khí hạt nhân. Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ nói với các phóng viên rằng cuộc gặp là sáng kiến của bà Merkel và sẽ tạo ra cơ hội cho các nhà lãnh đạo thảo luận về chủ đề này trước giai đoạn quan trọng sắp tới. Quan chức này cho biết đây sẽ là một cơ hội tốt để thăm dò ý định của các nước, chuẩn bị bước vào một giai đoạn thực sự quan trọng của vấn đề này. Vào tháng 4, Iran và 6 cường quốc bắt đầu thảo luận về các cách để cứu vãn hiệp ước năm 2015 mà cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ bỏ cách đây 3 năm. Thưa quý vị, vào ngày 31 tháng 10 vừa qua, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc tại Sudan, ông Volker Perthes đã thảo luận với Thủ tướng nước này là ông Abdallah Hamdok về các phương án hòa giải cũng như đưa ra những hướng đi tiếp theo cho con đường phía trước của Sudan. Trên Twitter, đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Sudan, ông Volker Perthes cho biết, ông đã có cuộc thảo luận với Thủ tướng nước này, ông Abdallah Hamdok, để đưa ra các phương án hòa giải. Ông Perthes cho biết thêm rằng, Thủ tướng đang ở tư dinh và trong tình trạng sức khỏe tốt, nhưng vẫn bị quản thúc tại gia. Trước đó, ngày 30 tháng 10, hàng chục nghìn người biểu tình đã đổ ra các đường phố ở thủ đô Khartoum để phản đối cuộc đảo chính quân sự tại Sudan. Theo Ủy ban Trung ương Bác sĩ Sudan CCSD, có 3 người biểu tình đã thiệt mạng do trúng đạn và 110 người bị thương. Theo đó, thì tổng cộng đã có 11 người thiệt mạng kể từ khi xảy ra làn sóng biểu tình này. Lực lượng cảnh sát khẳng định không sử dụng đạn thật trấn áp người biểu tình, song buộc phải sử dụng hơi cay sau khi có một số người biểu tình quá khích tấn công cả cảnh sát. Và mới đây, thì đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, ông Vasily Nabenzia cho biết hiện chưa có ai vội vàng công nhận Taliban là chính phủ của Afghanistan, nhằm phát đi tín hiệu rằng Moscow vẫn chưa sẵn sàng cho phép lực lượng Taliban đại diện cho quốc gia Nam Á này tại Liên Hiệp Quốc. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, ông Vasily Nabenzia cho biết các lệnh trừng phạt đơn phương của Liên Hiệp Quốc và các thủ lĩnh Taliban sẽ phải được giải quyết nhưng có lẽ không phải ngay lập tức. Ông Nebenzia nói với các phóng viên câu hỏi về sự công nhận chính quyền Taliban sẽ nảy sinh khi cộng đồng quốc tế chắc chắn rằng những lời hứa và cam kết của lực lượng này sẽ được thực hiện. Liên Hợp Quốc đang xem xét các tuyên bố về việc ai sẽ đại diện cho Afghanistan tại cơ quan này. Taliban sẽ đề cử ông Shohan Shahin, phát ngôn viên của nhóm thường trú ở Doha, Qatar, cho vị trí này. Cho đến lúc đó, thì theo quy định của Liên Hợp Quốc, ông Gulham Izakzai sẽ vẫn là đại sứ của Afghanistan tại cơ quan toàn cầu này. Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, thủ lĩnh tối cao của lực lượng Taliban, Haibatullah Akhundzada, đã xuất hiện lần đầu tiên trước truyền thông tại một cuộc họp ở thành phố Kandahar ở Afghanistan. Ở trường Hồi giáo nổi tiếng Darul Ulum Jakimar thuộc thành phố Kandahar, Afghanistan, ông Haibatullah Akhundzada đã có bài phát biểu và trò chuyện cùng những người ủng hộ binh lính Taliban trong 10 phút hôm 30 tháng 10 vừa qua. Theo nguồn tin, an ninh được siết chặt tại sự kiện và không có bất kỳ hình ảnh hay video được công bố. Ngoài đoạn ghi âm bài phát biểu của ông Akhundzada được đăng tải trên mạng xã hội của Taliban, đây là lần đầu tiên thủ lĩnh tối cao Taliban xuất hiện công khai. Nơi ở của ông Akhundzada cũng luôn được giữ bí mật. Nhiều người cho rằng vị chỉ huy này đã ở thành phố Kandahar kể từ khi Taliban trở lại cai trị Afghanistan hồi tháng 8. Ông Akhundzada trở thành thủ lĩnh Taliban năm 2016. Những thông tin về ông rất hạn chế, hoạt động công khai của ông phần lớn là việc đưa ra thông điệp trong các ngày lễ Hồi giáo. Cũng chính vì sự kín tiếng này mà có nhiều thông tin đồn đoán về vai trò của ông trong chính phủ mới tại Afghanistan, thậm chí có tin tức cho rằng thủ lĩnh Taliban đã chết. Kính thưa quý vị, cuộc sống của người dân Afghanistan không những đang chìm sâu trong nghèo đói vì khủng hoảng kinh tế, mà còn trở nên tàn khốc hơn khi mùa đông sắp đến. Những gia đình Afghanistan bị ly tán mới đây đã lên tiếng cầu cứu rằng những đứa trẻ của họ đang chết dần vì lạnh. Trong những ngôi lều dựng tạm bợ tại thủ đô Kabul, Afghanistan, những người dân phải đi sơ tán vì xung đột bạo lực đã và đang phải chật vật với cảnh thiếu thốn thức ăn, nước uống cũng như nhiều mối nguy khác, đặc biệt là cái lạnh giá của mùa đông. Cho đến nay, khoảng 4 đến 5 đứa trẻ được sinh ra ở đây, chúng đã chết sau đó vì lạnh. Hôm qua, một người đàn ông lớn tuổi và một đứa trẻ đang trên đường kiếm tiền mua thức ăn cũng bị tai nạn xe hơi và đều tử vong. Chúng tôi đang sống trong tình cảnh vô cùng khó khăn. Mặc dù nhiều khoản viện trợ nhân đạo từ các quốc gia và tổ chức quốc tế đã bắt đầu được bơm vào Afghanistan sau những cảnh báo nước này có khả năng rơi vào nạn đói thảm khốc trong mùa đông tới, nhưng đến nay không có khoản viện trợ nào đến tay nhóm người tị nạn này. Con tôi chào đời đã được một tháng rưỡi, chúng tôi vẫn chưa nhận được sự giúp đỡ nào. Chúng tôi rất cần được trợ giúp. Theo thống kê từ Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR, ước tính có khoảng 50.000 người từ các tỉnh khác nhau đã phải di tản đến thủ đô Kabul vì các cuộc xung đột trong thời gian gần đây. Trong khi đó, hơn 18 triệu người Afghanistan, tức một nửa dân số nước này, đang cần viện trợ nhân đạo. Chuyển sang một số thông tin về môi trường. Thưa quý vị, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, Cơ quan Nghiên cứu Thời tiết của Liên Hiệp Quốc, nồng độ khí nhà kính trong bầu khí quyển vẫn ở mức kỷ lục khiến cho hành tinh của chúng ta rơi vào quỹ đạo nóng lên ngày càng nguy hiểm. Phát biểu tại một cuộc họp báo tại COP26 ở Glasgow hôm Chủ nhật 31 tháng 10, Tổng thư ký WMO, giáo sư Petteri Talas cho biết, 7 năm qua, thế giới đang ngày càng ấm lên. Cụ thể ông nói bất chấp việc năm 2020 vừa qua, nhiều khu vực trên thế giới bị phong tỏa, thế nhưng mà nồng độ khí nhà kính cũng không vì thế mà giảm đi, thậm chí là còn phá kỷ lục. Theo báo cáo tạm thời của WMO về khí hậu toàn cầu 2021, dựa trên dữ liệu của 9 tháng đầu năm 2021, cũng cảnh báo rằng mực nước biển toàn cầu đã tăng nhanh kể từ năm 2013 lên mức cao mới vào năm 2021. Nguyên nhân là do sự ấm lên và axit hóa đại dương. Trong hội nghị thượng đỉnh G20 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hoạt động để giải quyết các vấn đề của chuỗi cung ứng và ngăn chặn các vấn đề tương tự như vậy xảy ra trong tương lai. Cụ thể, ông phát biểu, chúng ta phải hành động ngay bây giờ, hãy phối hợp với các đối tác để giảm bớt những tồn đọng mà thế giới đang phải đối mặt. Chúng ta phải ngăn chặn điều này tái diễn ở trong tương lai. Vấn đề chuỗi cung ứng đang tác động đến dòng chảy thương mại toàn cầu và nó khiến cho chúng ta khó mà quay lại các hoạt động kinh doanh bình thường. Theo một tuyên bố của Nhà Trắng, ông Biden cùng với các nhà lãnh đạo của 14 quốc gia khác và Liên minh châu Âu đã nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc tế nhiều hơn về sự gián đoạn chuỗi cung ứng trong thời gian tới. Các nhà lãnh đạo cũng có kế hoạch củng cố và đa dạng hóa toàn bộ hệ sinh thái chuỗi cung ứng, từ việc phụ thuộc vào một số nguyên liệu thô để sản xuất đến vận chuyển và phân phối. Thưa quý vị, trước thềm hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP26, giới chức New Zealand đã đưa ra cam kết rằng vào năm 2030, nước này sẽ giảm 50% lượng khí thải ròng so với mức của năm 2005. Hôm 30 tháng 10, một ngày trước khi hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu COP26, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cùng Bộ trưởng Biến đổi Khí hậu New Zealand James Shaw đã đưa ra một tuyên bố chung về mục tiêu mới trong việc cắt giảm lượng khí thải. Qua đó, nước này cam kết tăng mức cắt giảm lên mức 50%, cao hơn đáng kể so với mục tiêu được đặt ra vào năm 2015 là 39%. Bên cạnh đó, Thủ tướng Ardern còn tái khẳng định rằng biến đổi khí hậu chính là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ New Zealand vì nó đang đe dọa đến nền kinh tế, môi trường cũng như cuộc sống hàng ngày của tất cả người dân nước này. Thưa quý vị, Giáo hoàng Francis hôm Chủ nhật 31 tháng 10 đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc tại Glasgow COP26. Hãy nghe tiếng khóc của trái đất và người nghèo. Đức Giáo hoàng Francis, người đã coi việc bảo vệ môi trường trở thành kế hoạch quan trọng trong nhiệm kỳ của mình, đã có bài phát biểu tại quảng trường Thánh Peter. Hôm nay tại Glasgow, Scotland, hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP26 bắt đầu. Chúng tôi cầu nguyện rằng tiếng khóc của trái đất và người nghèo sẽ được lắng nghe và cuộc họp này sẽ có những phản ứng hiệu quả, mang đến hy vọng thật sự cho các thế hệ trong tương lai. Ông cầu nguyện cho Việt Nam, nơi đang có mưa lớn kéo dài, gây ra lũ lụt trên diện rộng ở một số vùng của đất nước, giết chết ít nhất một người, với hàng nghìn người phải sơ tán và nhiều trận mưa như trút nước vẫn đang đe dọa đến tính mạng và sinh kế của người dân. Ông cũng yêu cầu các tín hữu cầu nguyện cho Haiti, nơi các trạm xăng vẫn khô cạn khi các băng đảng chặn lối vào các cảng có kho chứa nhiên liệu, và trong băng đảng chính của đất nước yêu cầu Thủ tướng Ariel Henry từ chức. Tình trạng thiếu nhiên liệu kéo dài nhiều ngày khiến người dân Haiti gặp khó khăn khi vận chuyển và buộc phải đóng cửa một số doanh nghiệp, các bệnh viện nơi dựa vào máy phát điện diesel để đảm bảo điện cũng có thể bị đóng cửa do tình trạng này. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, tại Mỹ vào ngày 31 tháng 10, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki xác nhận bà đã có kết quả dương tính với COVID-19 sau khi quyết định không tham gia chuyến công du châu Âu cùng Tổng thống Joe Biden do nhiều thành viên trong gia đình bà mắc bệnh. Tuyên bố của bà Psaki cho biết kết quả xét nghiệm của bà đã trở thành dương tính trong ngày 31 tháng 10, dù đã nhiều lần cho kết quả âm tính trong tuần qua. Theo đó, thì bà không có tiếp xúc gần với Tổng thống hoặc các thành viên cấp cao Nhà Trắng từ ngày 27 tháng 10 và có kết quả âm tính trong 4 ngày sau lần tiếp xúc cuối cùng. Bà cũng cho biết lần cuối cùng gặp Tổng thống Biden là vào ngày 26 tháng 10, đứng cách xa và đeo khẩu trang. Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết mình chỉ có triệu chứng nhẹ vì đã tiêm vaccine và sẽ làm việc ở nhà. Ngoài ra, bà sẽ cách ly trong 10 ngày trước khi tiến hành xét nghiệm để trở lại công việc. Quý vị thân mến, bóng đá Argentina đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày sinh của huyền thoại vĩ đại Diego Maradona, người đã qua đời vào năm ngoái. Trong khoảng thời gian này, mọi trận đấu trên khắp đất nước sẽ thực hiện nghi thức tưởng niệm, trong khi người hâm mộ và các cầu thủ sẽ mặc đồng phục in hình Maradona. Hôm 30 tháng 10, một trận đấu kỷ niệm sinh nhật lần thứ 61 của cố huyền thoại Diego Maradona đã được tổ chức tại sân vận động Diego Armando Maradona ở thủ đô Buenos Aires của Argentina. Đây là nơi cậu bé vàng làng bóng đá thế giới có trận ra mắt câu lạc bộ Argentinos Junior vào năm 1976. Trận đấu tưởng niệm này quy tụ nhiều đồng đội cũ của Maradona và được mở cửa miễn phí cho người hâm mộ đến gửi lời chúc mừng đến huyền thoại quá cố. Cũng với mục đích tưởng niệm ngày sinh huyền thoại, người hùng của đất nước, Hiệp hội bóng đá Argentina AFA đã yêu cầu các cầu thủ thuộc câu lạc bộ chuyên nghiệp ra sân với chiếc áo phông có in hình Maradona ở mặt trước, trong khi đó đội trưởng của đội phải đeo băng tay màu xanh và trắng, quốc sắc của Argentina. Cũng trong khoảng thời gian này, tất cả trận đấu bao gồm cả trận nghiệp dư và trẻ em đều sẽ thực hiện nghi lễ tưởng niệm. vào ngày 25 tháng 11 năm ngoái, sự ra đi của chân sút huyền thoại người Argentina Diego Maradona ở tuổi 60 vì cơn đau tim đã để lại nỗi thương tiếc cho người dân Argentina và cả người hâm mộ trên toàn thế giới. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng vợ là bà Melania mới đây đã được nhìn thấy xuất hiện tại một trận đấu bóng chày ở thành phố Atlanta, Mỹ vào cuối tuần qua. Trên khán đài của trận đấu bóng chày giữa Atlanta Braves và Houston Astros, trong khuôn khổ giải World Series hôm 30 tháng 10, ông Donald Trump thoải mái theo động tác Tomahawk Chop. Cùng người hâm mộ tại đây, bà Melania cũng xuất hiện với vẻ ngoài vui vẻ bên cạnh chồng. Một số đồng minh chính trị gồm ứng viên thượng nghị sĩ cũng đến xem cùng cựu Tổng thống Mỹ. Trong một email thông báo với người hâm mộ về lần xuất hiện này, ông Trump viết rằng tôi và vợ rất háo hức mong chờ được tham dự giải đấu bóng chày World Series tại thành phố Atlanta tối nay. Cảm ơn giám đốc điều hành giải đấu Rob Mavis vì lời mời. Thế nhưng, ban tổ chức sau đó đã phủ nhận về việc gửi lời mời đến cựu Tổng thống Mỹ. Bên cạnh đó, ông Trump cũng gây nhiều tranh cãi khi thực hiện Tomahawk Chop. Đây là động tác cổ vũ truyền thống của cổ động viên đội Atlanta Braves, nhưng là bị người Mỹ bản địa xem là hành động phân biệt chủng tộc và xúc phạm văn hóa di sản của họ. Thưa quý vị, Olympic Beer đang diễn ra tại thủ đô Brussels của Bỉ. Trong khi khách có thể đến thưởng thức bia thoải mái vui vẻ, thì những người trong ban hội thẩm phải thật tập trung để có thể tìm ra ứng cử viên cho ngôi vị loại bia ngon nhất. Đây là cuộc thi thử thách bia Brussels, nơi quy tụ 1.800 loại bia, cùng một hội đồng đánh giá gồm 75 chuyên gia quốc tế, được đánh giá một trong những cuộc thi quan trọng nhất ngành bia. Sự kiện này được ví như Thế vận hội Olympic dành cho bia. Bia là các vận động viên, những người đánh giá bia cũng vậy, họ phải nếm khoảng 40 loại bia mỗi ngày. Để có thể tìm được những hương vị thơm ngon và hấp dẫn nhất, các thành viên trong ban hội đồng phải thực sự tập trung. Họ cho biết buổi sáng là khoảng thời gian phù hợp nhất trong ngày để đánh giá bia, vì hương vị bia không bị ảnh hưởng và tâm trí của họ cũng được thư giãn. Thử thách bia Brussels bước sang năm thứ 10 với số lượng các loại bia tham gia lần này nhiều gấp tới 4 lần so với lần đầu tiên được tổ chức. Điều này đồng nghĩa rằng cuộc đua giành giải thưởng đang trở nên vô cùng khốc liệt. Hai chú sư tử trắng tuyệt đẹp, một nam và một nữ vừa chào đời tại một khu bảo tồn ở miền Nam Tây Ban Nha. Hai cá thể đã được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt để các nhân viên có thể nuôi nấng, chăm sóc và theo dõi. Đây là hai con sư tử trắng mới được sinh ra ở khu bảo tồn động vật ở miền Nam Tây Ban Nha. Sau 5 ngày chào đời, chúng được chuyển đến một căn phòng đặc biệt để được hỗ trợ dinh dưỡng. Cha mẹ của chúng đều là những con sư tử châu Phi thông thường, vì vậy sự xuất hiện của chúng khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ. Chúng là viên ngọc quý và sẽ mang lại may mắn cho chúng tôi. Theo Tổ chức Bảo vệ Sư tử Trắng Toàn cầu, những con vật này không phải bị bệnh bạch tạng mà là do tình trạng khiếm khuyết tế bào sắc tố. Con sư tử trắng hoang dã đầu tiên được phát hiện vào năm 1938, nhưng phải đến năm 1970 mới chính thức được ghi nhận. Theo thống kê, hiện có khoảng 13 con sư tử trắng trong môi trường hoang dã ở Nam Phi và khoảng 300 cá thể đang trong điều kiện nuôi nhốt trên thế giới. Thông tin thú vị vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Thế giới hôm nay ngày đầu tuần. Ngọc Mai xin kính chúc quý vị sẽ có một tuần làm việc thật là nhiều năng lượng. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên các nền tảng của FPNC.